Ngay tâm phòng đặt một cổ quan tài màu đỏ. Trong cổ quan tài có một nam nhân. Cho dù không ai nói thì cả hai cũng đều biết. Người kia khẳng định là Mông Sa. Không xong. Thiên Nguyệt Triệt thầm kêu một tiếng. Ngươi xem. Thiên Nguyệt Triệt chỉ vào trán Mông Sa. Hai khối huyết ngọc đang chậm rãi phai màu. Ngay tức khắc cả hai liền có được đáp án. Hết thảy vướng víu tung ra để cản bước chân họ chính là vì kẻ địch muốn kéo dài thời gian, nhảy lên. Không rõ ai phát ra tiếng trước nhưng cả hai nhất loạt tung mình ra xa. Khắc sau, quan tài nổ mạnh. Thiên Nguyệt Triệt và Tư Đồ Thánh Phi đã kịp thời thoát mạng. Mông Sa bên trong quan tài lúc này toàn vẹn đứng đó, mở mắt. Các ngươi đến chậm rồi. Thanh âm của hắn nghe như từ một nơi rất xa vọng tới, trống rỗng vang lên. Ngươi là Mông Sa? Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Mông Sa quay qua nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Quang Minh Thần Tử. Rồi hắn lại nhìn về phía Tư Đồ Thánh Phi, cùng một hơi thở đồng dạng như người bên cạnh, nhưng trong trí nhớ của hắn hình như không có sự tồn tại của người này. Xem ra, ta rất được chào đón. Thiên Nguyệt Triệt nói, thì nhìn thấy ngươi chậm rãi tiến tới cái chết quả thực rất có cảm giác. Không chút che giấu ý đồ muốn giết đối phương. Ồ, Mông Sa tuyệt không để ý, khiến Quang Minh Thần Tử thất vọng rồi. Ngay sau đó, hai thân ảnh lập tức lao vào nhau. Tư Đồ Thánh Phi cũng không sốt ruột gia nhập mà chỉ đứng quan sát hai luồng linh lực phản chiến thế nào. Tòa thành ban nãy thoáng chốc đã bị hai người kia phá hủy, song ảnh phi thân thoát ra ngoài. Tư Đồ Thánh Phi thấy nơi trốn đổ sập cũng lẽ chân lẽ mắt đào thoát. Trời đêm một màu đen huyền, với tốc độ giao chiến của hai bên thì khó mà thấy được. Cũng may linh lực va chạm lóe một trận, vang một trận, cũng đủ để nhìn rõ vị trí của đối phương. Không thể nhìn ra cục diện cũng có thể cảm giác được linh lực được huy động từ cả hai người đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Lại ầm một tiếng, song song cùng đáp về trên nóc tòa thành. Để ta đoán thử nguyên nhân Quang Minh Thần Tử vội vã tìm ta coi. Mông Sa cố ý nói. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thích nghe người chết làm nhà. Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng đáp. Cho nên, ta phải nhân lúc còn sống mà nói. Mông Sa tiếp tục. Vì ám dạ vương đi, lúc chạm tới ba chữ ám dạ vương, trong mắt Mông Sa hiện lên chút tình tự, cảm xúc thoảng qua rất nhanh rồi lại lặng xuống, Thiên Nguyệt Triệt cũng không phát hiện được. Nheo nheo mắt, Thiên Nguyệt Triệt không đáp lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 56, chương cuối đứng ở hai bên đối lập, Thiên Nguyệt Triệt cùng Mông Sa đối nhãn thật lâu, rồi mới mở miệng. Thanh âm hoàn toàn không còn độ ấm. Ngươi đã biết rồi thì ta sẽ càng không thể lưu ngươi. Giấc mộng kia hẳn là thật. Ta thực hiếu kỳ, vì sao ngươi lại biết? Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này chỉ có mình hắn biết, không ngờ chuyển thế của Quang Minh Thần Tử cũng nắm được sự tình trong tay. Ta chẳng có lòng tốt đi thỏa mãn sự hiếu kỳ của kẻ khác. Không thêm lời dư thừa, Thiên Nguyệt Triệt lần thứ hai xông lên. Mông Sa cũng ứng chiến, giữa lúc chuẩn bị tương giao lại bị một ngoại lực khác ngăn cản. Ngoại lực vừa tới khiến cho cả hai đồng loạt sửng sốt, không phải sợ hãi nó có bao nhiêu sức mạnh mà bởi vì nó quen thuộc vô cùng. Chủ nhân của ngoại lực đó chính là Thiên Nguyệt Thần, Phụ Hoàng. Thiên Nguyệt Triệt lùi ra sau, kinh ngạc nhìn y, không phải... Y đã bị hắn phong bế rồi ư? Vì sao lại? Ngươi gạt ta. Thiên Nguyệt Thần quay đầu, đôi mắt sắc bén không tồn chút tình cảm nào, vô cùng bình tĩnh nhìn Thiên Nguyệt Triệt, lửa gạt. Khóe môi khẽ cau lên, không khỏi bật ra chút ý cười, chỉ là ý cười ấy không hề tồn tại trong đáy mắt. Ta đã bao giờ lửa gạt ngươi? Ngươi! Thiên Nguyệt Triệt vừa định mở miệng, Mông Sa đã sớm tước lời, đã lâu không gặp. Tạm thời đem chuyện bên Thiên Nguyệt Triệt gác lại. Thiên Nguyệt Thần quay sang đối mặt với Mông Sa, là huyết ngọc giúp linh lực của ngươi tăng lên. Mông Sa chưa bao giờ phủ nhận, ngươi lúc trước đã sai ở một phút nhân từ. Ám Dạ Vương năm đó, nói hai chữ nhân từ chẳng bằng nói y bàn quang, đã không để tâm cho nên cái gì cũng chẳng màng đến. Tộc có tộc quy, Thiên Nguyệt Thần nói, nếu khi đó ngươi cố ý muốn giết ta, có ai lại dám tiến lên ngăn cản?